Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm qua là chúng ta nghe về 25 vị thánh thuyết trình về căn bản của chứng đạo, tức là các vị chứng đạo bằng cách nào, các ngài tu cái gì và chứng đạo như thế nào trong khi trình bày trước Đức Phật và đại chúng. Thì hôm qua chúng ta nói tới 10 vị rồi, tức là một là ngài Kiều Trần Như giác ngộ do thinh trần, tức là do cái ngài Trần Như là giác ngộ từ cái âm thanh. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây đó, chúng ta nghe tiếng mưa, cái hột mưa nó rớt xuống, cái hột nước nó rớt xuống cái mái tôn, nó thành ra cái tính tiếng động của giọt mưa ở trên cái mái nhà. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ đây là giọt mưa, đây là cái mái nhà, mà chúng ta nghe cái âm thanh đó. Cái này nó có nhiều cách, nếu mà chúng ta nghe đầy đủ á, thì gần như chúng ta biết được cái viên âm, cái nhĩ căn. Nhưng mà chúng ta nghe, chúng ta biết được cái âm thanh đó như thế nào. Đó là cái sự quán chiếu như là ở trong hôm qua nói đó. Chúng ta phải đọc lại cái bài đó thì chúng ta mới chính xác được. Tức là thứ hai là ngài Ubali giác ngộ do sắc trần, tức là chúng ta tưởng niệm về sắc, quán chiếu về sắc, tức là vật chất. Về vật chất đó cũng giống như chúng ta tự phân tán ra, nghĩa là tuy là nó mình thấy ở ngoài, dù có cái vào sắc gì, nhưng mà đều cũng đều do cái sự tập hợp. Tập hợp cũng như là những cái bụi bặm từng nhỏ, nếu mình đập rồi mình nghiền nát ra, rồi mình vải trên hư không, thì tất cả cái sắc đó thành không. Nhưng mà cái chứng là do chúng ta thấy trong sắc đó, nhưng mà chúng ta biết là do cái sắc đó, tức là cái tướng của sắc, chúng ta nhìn cái tướng của sắc, rồi chúng ta thấy, tức là trong cái niệm của mình đó, nó có sắc, rồi chúng ta mới rời cái niệm ra, thì chúng ta thấy được cái không. Thì cái sắc đó hoàn không, với cái sắc đó là do cái sở tri thức của chúng ta biết đó là màu sắc và cái tính chất lớn nhỏ hay là bất cứ gì, nó do cái hiện tượng về cái sắc chấp. Thì thực sự là cái cuối cùng mà thì chúng ta do chúng ta nghĩ về sắc, thấy về sắc và cái tưởng về sắc á, thì chúng ta mới nói sắc. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát mà thấy ngược lại trước cái tưởng thì chúng ta thấy cái sắc đó không là gì hết cả, và chỉ khi nó in trong tâm chúng ta thì nó mới có sắc thôi. Đây là mình nói tổng quát vậy đó, chứ còn thực sự là ở trong đó dạy nó vi tế hơn. Cho nên như ngài Hương Nghiêm thì giác ngộ do hương trần. Ví dụ như chúng ta nghe mùi hương, bây giờ đây không đốt mùi hương, chúng ta nghe cái cây mùi hương vô, chúng ta yên lặng, chúng ta phân tách mùi hương nó đến, thì chúng ta nghe cái hương, nghe cái mùi của nó. Nhưng mà nó đi á, thì chúng ta là không nghe, ở giữa cái đến và cái đi đó thì chúng ta thấy được cái tính chất của mùi nó giả hợp. Bởi vì bất cứ chúng ta giác ngộ một cái gì đi nữa thì chúng ta cũng thấy giữa cái căn với trần, căn là cái mũi mà trần là mùi hương. Cái mùi hương nó nhập vô cái mũi và nó phát sanh ra cái mùi thơm hay là mùi không thơm đó. Và chúng ta nghe chỗ đó rồi chúng ta phân tách thấy mùi hương nó cũng giả hợp, và cái chạm vào nó cũng giả hợp, và nó phát sanh là do cái xúc, cái giác của chúng ta mà thôi. Nếu mà chúng ta quan sát như vậy thì cái nào mình cũng bởi vì cái thấy của chúng ta nó rất tinh tế. Cái thấy mà thấy bên ngoài á, là mình thấy nó tổng thể như vậy đó. Nhưng mà cái thấy mà quán tưởng hay là thiền á, tức là mình nhìn được cái tính chất kêu bằng giả ảo của nó. cái quyển của nó. Nếu mà thấy cái quyển của nó thì chúng ta có thể là giải thoát được. Như ngài Dược Vương á, thì giác ngộ do cái vị trần, tức là do cái lữ nếm được cái vị đó. Nhưng mà mình quán thế nào mình thấy cái vị, dù đương vị, nhưng mà thật sự mình nuốt cái miếng ăn hay là mình nhả cái miếng nó ra thì cái vị đó thành không. Nhưng mà cái không với cái có đó thì mình quán mình thấy là do từ xúc nó sanh thọ, cái gì cũng vậy, từ xúc sanh thọ, và mình thấy cái thọ đó nó không có thật, nó trống rỗng. Nếu mình thấy được thật sự, bởi vì cái này là không thể mà nghe nói mà giác ngộ được, nhưng mà tự chúng ta thấy thì cái kinh nghiệm của quán tưởng đó chúng ta vỡ ra, chúng ta lọt vào trong cái kinh nghiệm nó trống rỗng đó thì nó dạy giác ngộ. Ngài Bạc Đà La là giác ngộ do xúc trần, tức là sự tiếp xúc. Rồi ngài Ma Ca Diếp là giác ngộ do pháp trần. Mỗi cái như vậy hôm qua ta nói xa qua. Bây giờ nếu mà thật sự mình muốn tu á, thì mình phải xem lại và mình phải nghiên cứu từng điểm một. Mình phải nhớ cái pháp học, rồi tới cái pháp hành, và nó mới tới mới có cái pháp chứng được. Ngài A Na Luật là giác ngộ do cái nhãn can. Ngài Châu Lợi Bằng Đà là giác ngộ do tỷ can. Một, hai, ba. Ngài Kiều Phạm Ba Đề là giác ngộ do thiệt can, tức là cái lữ. Ngài Tắc Lăng Già Bà Ta giác ngộ do thân can. Ngài Xá Lợi Phát là giác ngộ do nhãn thức. Ngài Phổ Hiền chưa, cái này là chưa giảng phải không? Tới hôm qua là tới tới ngài Tắc Lăng Già Bà Ta đó, cái chỗ đó, để chúng ta lược lại cái này để chúng ta thấy. Ngài Tắc Lăng Già Bà Ta đứng dậy đánh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi mới phát tâm xuất gia nhập đạo, theo Phật thường nghe Phật dạy khổ đế, thế gian toàn khổ, chớ không có chi thiệt vui. Một hôm tôi đi khất thực trong thành, tâm tôi cứ nghĩ khổ đế của Phật nói, không ngờ tới giữa đường bị gai độc đâm vào chân, đau nhức cả thân. Đó là do nghĩ sự đau khổ mà gặp cảnh đau khổ. Tức là cái cảnh nó vô tư, nhưng mà do cái nghĩ chúng ta, cái nghĩ chứ, tức là chúng ta ý thức đến cái khổ và cái cảm giác đó, nó bức xúc, nó làm cho chúng ta khó khăn, khốn khổ, thì nó thì chúng ta rất là khổ. Cho nên tôi bằng suy xét trước có tánh biết đau, sau mới rõ cái đau đó. Do đó tôi quan sát tánh biết đau, tức là tánh giác của thân can đó. Tức là thật sự những cái này á, mình không lưu ý, chứ lưu ý thì tất cả chúng ta đều có cái cảm xúc đó, chúng ta đều nó sanh ra. Ví dụ như mình thấy là do mình có cái nghĩ. Cái nghĩ tức là trong cái nghĩ đó cái biết, tức là cái biết đau. Mình gặp cái cảnh đó cho nên mình mới đau khổ. Thì trước đó là ổng đương nghĩ về khổ đế, cho nên ổng đạp cái gai hay gì đó thì ổng là thấy nó rất khổ. Cho nên ổng mới nói là nghĩ, chứ không phải là nghĩ nó sinh ra khổ. Đó. Mà do cái nghĩ trước, rồi tự nhiên bây giờ nó lại gặp cái xúc giác này chạm vào đây thì nó cái cảm giác nó không có được ăn ổn nữa. Nó rất là bức xúc khổ, cho nên nó gọi là khổ. Nhưng mà cái điều này là cái điều mình phải tự thấy cái cảm giác của mình á, thì nó mới đắc được. Chứ còn không phải mình nghe nói thì nó ở bên ngoài thôi. Tôi đã bàn suy xét trước là có tánh biết đau, tức là cái tánh biết đau đó nó khó hơn cái tánh mà u lì không biết. Ví dụ như bây giờ chúng ta rờ ở cái móng chân khớp, mà rờ ở trong thịt khớp, chúng rờ mỗi chỗ nó khớp, cho nên cái chỗ nó phản ứng, nó tạo thành cái xúc giác đó, cái xúc giác nó bức xúc quá thành chúng ta gọi là đau, nó bức não, nó khiến chúng ta khó chịu gọi là đau. Nhưng mà chúng ta phải cảm giác cái giữa cái không đau và đau đó. Ví dụ như hồi nhỏ tôi chơi hai đứa béo nhau đó, ví dụ cái tay vậy nè, chúng ta bắt đầu chúng ta véo là mà có đứa nó gân lì lắm, véo chứ chịu đau chứ nó không có chịu thua, bỏ ra bầm tím vậy đó. Đó, cái đây nè, yeah, nè véo, bây giờ thật sự tôi véo có, nhưng mình véo mình thì không đau đâu, mình véo mình mà mình thi mình có thể rứt thịt cũng được nữa, không có đau. Mình đau nhưng mà cái cảm giác là gì, mình tự véo mình, cho nên cái này là hồi nhỏ chơi dữ lắm, cũng giống như chơi bốc lửa đó. Nhưng mà tự nhiên ai véo mình cái mình đau dữ lắm. Cũng như mình ý thức mình thấy con mũi nó bu vô và nó cắn thì mình nghe nó cắn, cũng như mình nói đây là cái thí nghiệm, đây là coi thử thì nó không đau, hoặc là nó có cảm giác nhưng mà mình không có sợ, mình không bị cái tâm đau. Cái này là mình phải có cái tính chất tự nghiên cứu cái bản thân bởi mình mới thấy được cái đó. Cho nên ở đây nói là giác của thân can biết đau, tức là cái giác là cái biết đó, biết của thân can nó biết. Rồi ví dụ cái ý nó biết, tai nó nghe thì cái biết của tai, biết của mũi nó hửi, thân nó xúc, đây là cái biết của cái thân, cho nên nó có cái cảm xúc cái đau. Nhưng tâm vẫn thanh tịnh, bây giờ mình có đau thì mình cũng thấy cái đau là một phần, nhưng mà ở đó mình cái biết mình không có đau. Nếu mình phân biệt được vậy thì cái gì mình cũng giác ngộ được ấy, thật sự là. Cho nên ví dụ tôi ở trong cái biết mà tôi bấm vậy, bây giờ nó nót thì tôi cũng chịu đựng được nữa. Cho nên có hồi mình muốn thử, mình lấy do mình rập thôi, thật sự mình có thể chịu đựng được nếu mình ở trong cái chỗ cái biết. Trừ có những cái mà nó đau quá đó, thì rất là khó, ví dụ cái răng mình ta bẻ răng, hoặc là cái gân của mình đó, có những chỗ mà nó đau kinh khủng lắm, nó cũng quá sức mình. Nhưng mà nếu mình ở trong một cảm giác khác đó, thì mình có thể chịu đựng được. Nếu mình có một cái sức mạnh của một người mạnh mà không sợ hãi. Hồi nhỏ tôi coi chuyện Tam Quốc lần đầu đó, tôi thấy Quan Văn Trường mà tới Qua Đà mà ông mổ, ông cầu xương đó, ông cầu xương mà ông sợ Quan Công đau đó. Quan Công lo ngồi cái đánh cờ hay gì đó, ông nói cứ làm, mà cái đó là cái đau kinh lắm, cái đau mà cầu trong cái xương đó. Mới ông bị đập, bị cái mũi tên đập bị bắn gì đó. Cho nên do như vậy thành chúng ta cái này không phải là chúng ta nói, nhưng mà chúng ta cũng biết, để biết cái thực sự cái đau khổ nó một phần do cái ý thức chúng ta, và do có khi chúng ta tưởng tượng nữa, nó đau nữa. Có một lần quán nhớ ở trên Lâm Đồng, cô Nguyên Phương có cát cái gì đó, con đứt tay rồi, đau quá, đứt tay quá. Tôi nói đau lấy gì vậy, mở ra không có gì cả. Ủa, con nó đau mà cứa chút chạm xíu đó, con nó sợ, nó ảo tưởng, nó đau quá, nó bầm là nó sợ máu ra. Con đứt tay rồi, thầy, con đứt tay. Tôi nói đau lấy ấy rồi ra bưng, mở ra kiếm không có đùa, sao con nghe được. Có khi nói vậy đó. Cho nên cái sự vật nó do cái tư tưởng của mình. Thành cái trong cái đời sống của mình á, cái sự tu mà nó chính xác nhất á, là trong cái căn trần của mình đó, nó va chạm chỗ nào mình hiểu biết chỗ đó. Trong kinh Lăng Nghiêm này cũng nói cái gì đến sát thì mình biết về sát và mắt, mà hương do mũi, thanh do hễ căn nào mà nó dính á, thì mình quán căn đó, căn nào có xúc giác mình quán căn đó, thì lần lần mình đi ra hết chứ không có gì cả. Không phải là người xưa người ta hơn mình đâu, mình đều tương đương. Nhưng mà sở dĩ người ta có cái tâm định, có cái tâm định và họ có cái chăn tu. Họ biết là cái đó là quan trọng, luôn luôn có cái gì nó xảy ra mình phải biết chính nó. Chứ không phải là người ta tài giỏi gì hơn mình cả. Bây giờ nếu mình thích cái môn đó, mình chí tâm, mình quán thì mình cũng thấy được. Chứ không phải đó. Cho nên nói, nhưng tâm vốn thanh tịnh làm sao có biết đau để làm cho đau được. Tôi lại suy nghĩ khi đau đã có tánh giác biết đau, lại còn có tánh giác không biết đau, tức là cái tánh biết của mình đó. Cái biết của mình thật sự không phải tánh nào không tánh, nhưng mà cái biết nó không đau. Còn cái đau nó thuộc về cảm xúc. Nhưng mà mình không có phân biệt nổi, trong khi mình ồn ào cũng đau quá vậy đó. Chứ mình không biết, mình đã biết đau thì cái đau nó ở ngoài. Còn cái biết mới thật sự là mình. Nhưng mà mình hiểu đến mức đó thì gần như là mình giác ngộ đó. Tức là mình tách lìa cái khổ của thế gian ra mà mình thấy được cái không khổ. Thành thử trong thân có tới hai tánh giác hay sao? Tôi suy xét tỉ mỉ rồi nhiếp niệm lại một chỗ thuận chân giác không đau. Nghĩa là thuận cái chân giác nó không đau, tức là cái đau và không đau, tức là cảm giác và không cảm giác nó đều có một lượt ở trong người mình. Bởi vì cái không cảm giác đó là cái biết, còn cái cảm giác đó là nó cái thân thịt của mình đó, chạm tới chỗ nào nó đau chỗ đấy. Nếu mà mình quán được cái không đau trong cái tánh biết đó, thì nó vượt qua. Có khi mình đổi một cái tư tưởng gì nó cũng trở thành không đau. Cũng như mà có người mà họ bị bắt, bị gì đó, họ đánh đập này, nhưng mà họ không khai. Bởi vì họ nghĩ khai thì chắc cả bạn bè hay bà con mình chết hết, cho nên họ không khai, họ chịu đợi đau. Cho nên những anh hùng mà gì đó, anh hùng Võ Thị Sáu rồi đó, mình nghe chứ mình không có biết. Thì nó là bởi vì sao? Bởi vì nó không đau. Không phải là nó không đau mà nó chết nó cũng không chịu đau, nó chịu đựng cái đau, chứ không phải là nó giấc cộ, nó chứng, nhưng mà nó chịu nổi cái đau. Người ta đi ra trận cũng vậy, người ta bị bắn hay bị gì đó, thật sự đau dữ, bắn đạn như chứ. Nhưng mà người ta rón, ta cò nhát, rồi ta bò, hoặc là nhờ bạn khiêng về. Chứ người ta đâu có rên, mấy người đó ít cho rên la lắm. Cho nên chúng ta thấy trong đời sống này, nếu mình hiểu biết một chút thì tự nhiên mình có bản lãnh chứ không có gì cả. Cái bản lãnh nó do hiểu biết, hoặc là do mình tập luyện, hoặc là do mình có một thói quen. Cho nên tất cả đều vậy đó. Cái bản lãnh mà cuối cùng nó rất khó, tức là yếu với mạnh đó, thì đó là cái bản lãnh đó tôi đương thử chính tôi nè. Tôi thấy tôi yếu lắm. Yếu lắm, thật sự đi nó còn run chân bắt đẩy rồi. Nhưng mà tôi nói, thật, đừng có yếu. Tự nhiên mạnh cái mình đi lên được. Nhưng mà thật sự nó cũng giới hạn nào thôi. Đó. Cũng như cái cây sắt bây giờ sách nó cũng hơi nặng rồi, nhưng mà mình đừng nghĩ mình sách cái đưa lên thì mình cũng có thể đưa cây sắt được. Cho nên mình cái đó là mình nói là giống như mình tập, nhưng mà mình thử, mình coi thử cái tâm của mình đó với cái thân chịu đựng của mình đó nó có vượt qua không. Nhưng mà cái đó là cái rất khó, bởi vì cái này nó quá thực. Còn tất cả những cái khác thì nó do cái căn trần thức, còn cái này do cái sức nặng của mình, đến một thời nào thì mình không được. Cho nên trong vòng 5 năm trước hay là 10 năm trước vậy, thì tất cả huynh đệ đây tôi đều vác lên nổi cả. Bởi vì chứng tỏ là ông Gary thế này, ông tới gần 80kg tôi vẫn bưng lên nổi mà. Vác thì chưa chắc, ông bị ổng ẩm, ẩm mình nữa, cái mình ẩm vậy tôi dở lên vậy. Đó. Nhưng mà bây giờ thì dở không có nổi, chứ cỡ 70-80 cho mình dở nổi, bây giờ thì cỡ 50 có thể dở nổi, chứ mà quá thì mình dở không nổi. Mà 50 là người á, chứ còn bao xi măng thì nó nặng lắm nha. Bao xi măng ai đỡ lên thì mình vác nổi, chứ mình bưng mình để lên vai mình cũng nặng lắm. Cho nên mình thử về mình coi cái lực của mình nó còn bao nhiêu. Ừ. Tôi suy xét tỉ mỉ rồi nhiếp niệm lại một chỗ, thuận chân giác không đau, chứ không thuận vọng giác biết đau. Cho nên cái chân nó không có đau, mà cái vọng thì nó đau. Cho nên hai cái chúng ta tập nghiên cứu chính mình, bởi vì những cái này là chúng ta tự cũng như là kinh nghiệm bản thân thì mình biết hết đó. Tôi nhiếp niệm như vậy, thoạt nhiên thân tâm đều không, trong 21 ngày các lậu dứt sạch. Bởi vì cuối cùng tất cả cái gì mà quán tưởng hay bởi vì nó đều tới cái chỗ không là vậy cả, tức là cũng giống như mình nói cái chỗ vô niệm á, tới chỗ đó mà phải duy trì chỗ đó. Nếu mà trong cái sự giác ngộ thì duy trì sự giác ngộ đó rất lâu, rồi nó trở thành cái tự nhiên của giác ngộ, của cái không. Tức là mình, nếu mình thấy được cái vô niệm, cái tánh biết là mình ở trong đó, chứ không phải mình thấy như vậy là mình đắc được rồi, mình biết, tôi gọi là giác. Nhưng mà trong cái giác đó mình duy trì, cho nên nó trở thành chính một cái thực tại của mình, lúc nào nó cũng vậy. Cũng như giống như mình, cái bước đi mình chạm đất, mình biết, mình có một cái định hay là một cái tính chất cũng như là chỉ quán. Nhưng mà khi mà mình làm nó thuần rồi thì tự nhiên bây giờ mình không dụng ý, nó cũng biết được. Cũng giống như niệm Phật hả? Bây giờ mình không niệm ý, mình niệm nó cũng nhất tâm. Tức là mình đã có cái nhất tâm, mình biết cái chỗ đó. Còn nếu mình không biết cái chỗ đó thì mình niệm mình cứ sợ không nhất tâm, hoặc là mình sợ mình niệm, bởi vì mình không loạn mình cũng sợ nữa. Mình học bởi vì mình không thấy cái nhất tâm á. Cho nên phải duy trì 21 ngày các lậu dứt sạch, đắc quả la hán, được Đức Thế Tôn ấn chứng cho tôi là bậc vô học. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thâm của tôi giác ngộ là thân căn. Đây là nói cái những cái đã qua rồi đó, tức là Ngài Kiều Trần Như thì giác ngộ về thinh trần này, Ngài Ưu Ba Ly thì giác ngộ về sát trần này, Ngài Hương Nghiêm là giác ngộ về hương trần này, Ngài Dược Vương là và Dược Thượng thì giác ngộ do vị trần này, Ngài Bạc Đà Bà La giác ngộ do xúc trần này, Ngài Ma Ca Diếp là do giác ngộ do pháp trần này, Ngài A Na Luật là giác ngộ do nhãn căn này. Tự tâm quán ghi mà không có biết, đánh 1, 2 hồi qua là đánh tới 10 rồi mà tự thấy cứ theo sách người 25, nhưng mà thì vậy đó, ta ghi là 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 thì nó dễ thôi. Trong kinh là nó theo cái hệ cái trang mà nói như vậy, còn mình giảng là mình phải theo cái một. Cho nên mà tìm từ cái 1 cho tới 12 nó cũng mệt, có tới 10 thì cũng nó cũng mệt. Thế thầy lật ngữ đây nè, nhờ là cái này là thầy gạch đó, thầy biết nè. Cho nên bây giờ tới là 23 ngày tu Bồ Đề này, giác ngộ do ý căn. Bởi vì cái sự giác ngộ là nó có hai cách. Một là ta giác ngộ do tự phát minh lên, từ cũng như mình giác ngộ tự nhiên mình thấy mình biết về cái tánh biết, hay là mình biết về cái nhĩ căn, hay là mình biết về cái âm thanh, bằng một cái gì đó mà mình biết chính cái đó đó, biết cái chính đó rồi tự nhiên giữa cái biết và cái xảy ra mình thấy điều đó. Khi mình thấy điều đó thì mình thấy cũng giống như sự hòa hợp và không hòa hợp đó. Rồi tự nhiên mình biết được cái ở trong cái khoảng không đó thì cái hiện tượng xảy ra với cái biết của mình đó, nó đều trống rỗng, nó đều không, và ở trong đó mình được cái vô tâm, nó gọi là cái sự giác ngộ. Đây mỗi cái đó, chứ nhiều khi mình nói giác ngộ nhưng mà thật sự mình không rõ ràng là nó ở từ cái khoảnh khắc nào. Đây là những cái điều rất quan trọng. Đó. Ví dụ như bắt đầu này, ngài tu Bồ Đề, giác ngộ do ý căn. Ngài tu Bồ Đề đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp trước đến nay, tâm tôi tự tại vô ngại, tự nhớ các kiếp thọ sanh như số cát sông hàng. Khi còn ở trong thai thì đã biết ngũ uẩn đều không, cho đến mười phương núi sông đất bàn cũng đều không. Đến khi ra thai, tôi quảng đại giáo hóa cho chúng sanh đất không sanh. Đó. Chúng ta thấy ở đây mỗi vị chúng ta cũng thấy điều này nè. Ngài tu Bồ Đề đó, ngài xuất gia, bữa nào là chúng ta coi lại những vị đệ tử của Đức Phật xuất gia làm sao, hành đạo xuất làm sao, thì chúng ta lại thấy rõ cái chỗ đắc đạo của các ngài ở cái khoảnh khắc nào, như thế nào, và chúng ta có thể nghiên cứu đó rồi có thể quay là áp dụng cho mình mỗi cái chỗ mà phù hợp đó. Ví dụ căn trần thức chúng ta phù hợp ở cái điểm nào và chúng ta sai lại. Thì ở đây nói, bởi vì ngài tu Bồ Đề, ở đây ngài nói là nói cái tu, nhưng mà thật sự ngài như vậy là ngài đã tu được từ nhiều kiếp rồi. Từ nhiều kiếp trước đến nay nè, ngài nói là tâm tôi tự tại vô ngại, tự nhớ có kiếp thọ sanh như số cát sông hàng. Như vậy là thật sự ngài đã chứng rồi. Và khi ngài giác ngộ đó, bây giờ có lẽ là nếu mà ngài xuất gia hay là theo Đức Phật thì Đức Phật đánh thức làm cho ngài nhớ lại thôi. Nói như vậy đó, chứ ngài biết là biết rồi, ngài nhớ rồi. Cũng giống như mình có học một cái gì rồi mà rồi mình quên lâu, quên rồi. Cái rồi ai đó đánh thức làm cho mình, cái tự nhiên mình nhớ lại. Mình nhớ lại thì tự nhiên mình có cái khả năng thực hiện cái phương pháp đó. Cho nên nói khi còn ở trong thai thì đã biết ngũ uẩn đều không. Nó là quá rồi. Cái này nó thật sự nó ngài đã chứng từ ở trong thai, nằm ở trong thai mà biết rồi. Người ta ra thai mà biết cũng là ghê rồi. Mà giả tỷ như mình tự hào một chút thì hồi còn nhỏ chút xíu mà mình biết. Như tôi hay là bản ngã tự hào hồi nằm que đó, dù mình có cái gì mình la mình khóc lên đó, như là nhiều lần nói đó, thì mình tức là mình biết, mình ý thức từ lúc đó, tức là mình ý thức, tức là mình có, mình biết cái thân mình là vậy đó, mình có mặt, mình không có phải suy luận. Bởi vì hồi nằm đó cái rồi tự nhiên thấy một cái gì nó đỏ đỏ ở trên đó, từ bên kia nó chiếu qua, sau đó tự ré lên la, thì mình la lên thì tự nhiên mình là ý thức, rồi có một người nào tới ẵm mình, đưa cái tay dưới bồng mình đi, thì coi như là mình bắt đầu mình ý thức từ lúc đó đó. Chứ phải mà ở trong thai mà mình ra mà mình có một cái gì đó mà mình ý thức được thì nó sớm hơn. Rồi nếu mà sớm hơn nữa là mình ở trong bụng, mà ở trong bụng đó thì thật sự là chắc là mình cũng đã đắc đạo trước rồi thì mới có cái chuyện đó. Tức là mình khi mình giác ngộ cao chừng nào á, thì cái tánh biết của mình đó nó còn sâu và nó còn hiện hữu một cách tinh tế đó. Cũng giống như là ví dụ như bây giờ một người đó, ví dụ như người ta đi, người ta đó là bắt đầu mình ý thức, mình biết cái con đường mình phải đi từ đâu đến đâu này kia, mình suy luận hay là mình tưởng tượng biết trước đó, đó là dĩ nhiên. Rồi cái người thứ hai là biết dòm thấy cái con đường đó nó thẳng hay là nó cong, hay là con đường đó một bên thì nó cái bờ vực ở cái bờ vực dưới này, rồi một bên thì nó treo leo đó. Thì mình đi đó thì người ta nói phải cẩn thận, mình khỏi có té mà rớt xuống vực. Nhưng mà cái người thứ ba thì người ta ý thức rõ dưới cái bàn chân của mình, dưới bàn chân của mình, tức là mình đi mình đặt cái bàn chân chỗ nào mình biết chỗ đó, chứ mình đặt chặt chút con đường có chút xíu, mà một bên này thì cái vách núi, vách đá hay là vách đất, còn một bên này thì nó cái vực sâu. Thường thường những đường mà đi lên cao nguyên rồi nó cũng hay có những cái chuyện đó đó. Thì mình thấy mình ý thức, tức là cái ý thức đó, tức là cái biết của mình để mình dẫn cái thân đi nó khỏi có té có bể. Nhưng mà cái người tinh tế hơn nữa thì mình ý thức ngay cái bàn chân của mình bước gì, mình phải biết mỗi bước của mình nó định vị nó chính xác ở mức nào, và mình biết cái vị trí này nó an toàn. Rồi còn người mà kêu bằng có là giác ngộ khá hơn nữa thì biết là còn nghe cái đất với bàn chân nó chạm như thế nào nữa đó. Đó mình tập tới mức đó, đó. Cũng giống như mình niệm Phật đó, là mình niệm mình bước đó, thì mình thấy cái câu A Di Đà Phật nó ở dưới chân. Chứ khi mà nó sắp được như vậy đó thì mình niệm mình có thể niệm mà mình nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật để mình bước chân mặt, Nam Mô A Di Đà Phật biết chân trái. Nhưng mà nó tiến bộ hơn là mình vừa nghĩ tới chữ Phật thì mình thấy là cái chân nó đã dính tới cái gót nó đụng đất rồi. Rồi khi nó tiến quá, nó tiến bộ hơn á thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy cái chân giống như nó niệm, cái đầu nó trống rỗng mà cái chân nó niệm. Tức là mình cái thức của mình nó có thể đánh cái chỗ chân nó, cái chân nó chạm nó thành ra cái tiếng niệm. Dù nó thêm một vài bậc nữa. Đó là cái thỉnh thoảng tôi cũng thường tập như vậy đó. Đó. Cho nên do vậy thân của mình nó đúng, nó có một sự cũng như ý thức nhiều hơn. Đó tức là hôm qua là tới ngày Tất Lăng Già Bà Ta đó là 10 vị. Bây giờ là tới ngày Tu Bồ Đề này, giác ngộ về ý căn. Cho nên chúng ta qua cái cách của các ngài trình bày về sự giác ngộ của mình đó để làm chi? Không phải là chúng ta nghe mà để chúng ta coi thử. Mình trước hết là mình biết, mà sau đó có thể là mình cũng học theo, và sau đó là mình có thực hành, mình quán tưởng. Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ là ai cũng có, nghĩa là ngũ quan nó đều rõ ràng, chứ nó không có mờ mịt. Thật sự bây giờ ví dụ như nói lớn tuổi hay già là như tôi đây, thì tôi cũng có thể lớn tuổi hơn mấy huynh đệ chút ít hoặc là già hơn. Nhưng mà cái căn nó vẫn còn sáng suốt. Tức là mình cũng còn có thể học được, mình cũng còn có thể tu được, chứ không phải không. Cho nên có vị mà nghe Pháp đó thì họ dư sức tu. Bởi vì bây giờ tôi mới bắt đầu tu mà tôi nghe tôi biết nè thì tôi tu. Tu tức là mình đem cái đó mình coi thử. Cũng như nói bây giờ mình hãy chạm vào một cái này rất nhanh, chạm là mình vừa chạm vô cái thì mình tới đây mình ấy. Chứ còn nếu mình ấy quá một cái thì nó đẩy cái ly tới, mà nếu không tới thì nó, mình vừa chạm tới chụp. Mình dỡ cái ly lên, mình dỡ ly xuống hay là mình làm gì đó. Nhưng mà cái định này nó ở mình bưng lỡ mình không có bưng hết, mình chỉ có bưng hai ngón này. Nhưng mà hai ngón này nếu mình ý thức được đó thì nó cũng rất chắc, nó giống như cái kìm. Còn nếu mà nó mạnh hơn là mình bưng hết cái này thì không ai giật nổi. Ví dụ tôi bưng dài cũng khó mà giật lắm, giật bưng như cái kèm đó, thì đó thì mình ý thức trước. Khi mình xúc thì cái ý thức đó nó thấy đúng và sai, và nó tin tưởng vào cái chỗ cái động của mình đó. Tất cả cái việc mà mình học đạo mình tu là thực sự mình đều là thí nghiệm, mình kinh nghiệm, chứ không phải là mình nghe đâu. Cái nghe của mình nó chỉ là bề ngoài thôi, chứ mình học cái gì cũng vậy nữa. Nhất là mình học về cái sự quán tưởng này thì cũng giống như mình học thiền vậy đó. Vậy mà đây thật sự là nó là thiền, nhưng mà nó là thầy của thiền. Là bởi vì sao? Nó chạm vào cái sự giác ngộ và mình bùng vỡ. Thế khi mình bùng vỡ trong sự giác ngộ là mình hiểu cái bản thể của mình, tức là mình hiểu được cái tánh không, mình hiểu được cái mà bất sanh bất diệt đó. Đó. Tức là nó hiểu cái điểm chót của sự tu, tức là nó trở thành đắc rồi. Chứ không phải là tu. Còn thiền là nó bắt đầu mình định tâm, mình nhóm tâm, nó chỉ và quán, gọi là samatha, tâm ma bất đề và thiền na, lúc mình thấy pháp, mình rõ pháp. Nhưng mà đây là mình chạm tới đâu là mình biết tới đó. Mình lấy cái tánh biết, cái chỗ giác ngộ của 25 vị thánh này, mình coi thử là mình có phù hợp với một cái căn nào không để mình tu đó. Cho nên vấn đề nghe là Nếu mà mình có cái tâm mà sáng suốt và nhậm lệ, mau lệ hoặc là ấy thì mình nghe là mình đã để ý thức, đã biết rồi. Còn nếu không thì mình phải nghĩ lại, mình thuộc cái đoạn đó và mình áp dụng vô. Bởi vì trong sanh tử vô lượng, vô số kiếp, có thể là ngàn kiếp hay là triệu kiếp, mình cũng chưa có nghe cái này đâu. Bởi vì cái này nó rất nhạy cảm. Bởi vì khi mình nghe mình biết nó quan trọng đến mức nào. Đó. Vì thế cho nên người ta nói nghe cũng là có cái phước đức rất là lớn rồi. Ví dụ như bây giờ nói phân tích theo phân tích pháp bình thường, ví dụ một vị mà ngồi nghe pháp đó, cái phước đức rất là lớn. Trong kinh nó chỉ nghe một câu, ví dụ như ưng vô sở trụ hay là cái câu gì đó trong kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã hay câu gì đó, thì hơn là cúng dường vô số, nghĩa là tam bảo hay là vô số, hay là đem việc từ thiện mà làm cho hết cho chúng sanh, không bằng mình nghe một câu. Cứ coi trong cái giải thích của Bát Nhã Kim Cang là biết. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nghe đó mà hiểu được, giác ngộ được thì nó là tuyệt đối rồi. Còn không nữa thì chính cái nghe này nó đưa dần tới cái sự tỉnh thức, giác ngộ. Và khi tỉnh thức giác ngộ rồi thì một người nó bằng trăm vạn người, nó tràn hết. Bởi vì cái tâm của mình lúc đó nó vượt qua tất cả những cái mốc niệm ở trong thức của mình. Cũng như con người mà cái mắt nó không bận rộn, không bị dính cái gì đó thì có thể mình nhìn suốt, mình nhìn xa. Mà con mắt nó còn tinh vi, nó không có mây, nó không có bị cái gì đó nó mạnh thì nó chỉ còn xa. Có khi mình nhìn 10 thước, mà có khi con mắt sáng thì mình nhìn tới 50 thước, có khi mình nhìn cả trăm mét, ví dụ vậy đó. Thì cái phước mà mình nghe pháp nó vậy. Còn cái tu á, là mình kết vào một cái gì đó để mình dừng lại. Để mình dừng lại, bởi vì bất cứ cái tu gì nó cũng trước hết là nó cũng dừng lại cái vọng tưởng. Kế đó là nó hiểu được cái sự nghiệp, tức là nó hiểu cái tâm tham, tâm sân, tâm si là cái gì. Và khi nó mạnh hơn á thì nó vừa hiểu, nó vừa giải mã nó vừa lên. Rồi khi mà chứng á, tức là nó thấy sau cùng của tất cả cái tính chất của nhiễm và tịnh. Và nó biết là mình không phải nhiễm mà mình cũng không phải tịnh. Tức là mình vượt ra đó, tức là tâm, tức là cái thức thanh tịnh. Và mình duy trì đó. Nếu mình ngộ rồi mà mình cứ giỡn chơi, mình sống trong đó thì nhưng mà trước sau gì mình cũng thoát ly, nó cũng mạnh mẽ thôi. Nhưng mà nếu mình duy trì như trong này đó 21 ngày hay là 7 ngày bao nhiêu đó thì mình đắc đạo luôn. Cái chỗ duy trì đó, cái vị nào họ cũng duy trì đó. Như đây nè, tôi nhiếp niệm như vậy, thoạt nhiên thân tâm đều không. Đó mình nghe cái, đó là âm ta. Tôi nhiếp niệm, tức là mình nhiếp niệm, mình thấy thân tâm đều không, tức là cũng giống như mình nói vô niệm á, thân tâm đều không. Trong 21 ngày, mình nghe từng câu, bởi vì cái này là kinh điển. Câu nào nó chắc câu đấy chứ không ai dám thêm dội cả. 21 ngày, cót lậu dứt sạch. Tức là những cái tập quán, tập khí, vọng tưởng nó dứt sạch. Đắc quả là bởi vì mình ngộ thì có thể ngộ nhiều, ngộ ít, có ngộ nhưng mà là không có nhiếp tâm. Ngộ rồi thì không ở trong chỗ đó. Thì cái nghiệp nó cũng trở lại như cũ rồi. Rồi mình nhiều ngộ nhiều lần thì mình dễ hiểu, dễ thấy. Bởi vì cuối cùng nó phải ở trong cái không tướng. Thì cái nghiệp nó đâu có được đâu. Cũng như là mình thường nói về cái vô niệm. Vô niệm tức là thực sự là cái tánh không. Nhưng mà cái vô niệm là cái căn bản trước khi nó chưa khởi niệm. Mà mình biết cái đó. Nhưng mà nói cái vô niệm thì thực sự nói như vậy. Chứ còn nếu mà mình thấy, nó gọi là thấy vô niệm thì mình thấy còn sâu hơn nữa. Bởi vô niệm tức là mình thấy cái niệm nó không có gì. Tức là thực sự là nó cũng là một cái tướng niệm của bởi vì từ đó mà nó phát xuất ra cái niệm. Nhưng mà nếu sâu hơn nữa tức là cái không. Bây giờ mình không có nói niệm hay không, nhưng mà ở trong cái biết, mình biết rất lặng lẽ, mình biết không có một cái vận gì ở trong tâm, không có niệm. Cái niệm thô thì nó như là thương, ghét, mừng, giận, vui, buồn hay này kia đó. Rồi cái niệm tế tức là nó khởi động lên, rồi cái niệm tế nữa thì trong tâm nó mờ mịt gì đó, mình thấy được cái điều đó. Thì mình duy trì càng lâu thì nó càng đứt gốc, đại khái như vậy đó. Cũng như mình nhổ cỏ mà mình nhổ nó không lên cái gốc thì nó còn lên nữa, mà mình nhổ sạch chừng nào gốc của mình thì nó không lên. Cho nên cái vấn đề tu thực sự là nó chỉ có cái mỗi người mà tự thực nghiệm hành trình của mình thôi. Và hơn thua với thông minh hay không thì chỉ ở chỗ đó, sâu cạn chỗ đó. Và từ chỗ đó nếu mình hiểu chỉ chừng một xíu xíu á, thì mình có thể trình bày là bằng một cây số. Mà nếu mình hiểu một gân thì mình trình bày nó giống như cái bầu trời. Còn đến như mức mà nó không còn cái giới hạn nữa thì cái gì mình trình bày cũng được hết cả. Cho nên cái điều đó, bởi vì sao? Bởi vì từ cái không tánh đó, từ cái không tánh đó mà nó sanh ra cái hiểu biết, cái biết. Cái biết nhưng mà không phải là biết cái gì. Thì cái tánh biết đó nó sáng như gương, gọi là bát nhã, tức là tuệ, tự giác. Còn cái không biết mà không biết thật là nó khờ khờ, nó ngu. Nó không có niệm ở bề trên nhưng mà nó có cái niệm ngầm ở dưới đó. Cho nên người ta nó gọi là hư đằng đằng. Có khi người ta nghĩ mà người ta không biết ta nghĩ. Còn cái không nghĩ mà nó trong suốt trăm ngày, nó nhẹ nhàng, mát mẻ, vui tươi đó, thì cái đó nó lần lần nó thật. Chính ở chỗ đó mình tự thấy bên trong, mà cũng cái thấy đó nó thấy bên ngoài. Thế nhìn trong sách ấy, thì nó hiểu sách, mà nhìn trong cây cảnh nó hiểu cây cảnh, mà nó nhìn ở trong không gian thì nó biết rõ không gian. Nó không phải nghĩ, không phải nhớ, nó không phải là nói lên cảm thanh, nhưng mà gọi là cái biết. Từ cái biết đó thì nó có thể giải thích, nó thể phân biệt được, nó gọi là trí tuệ. Gọi là Paramita đó, tức là cái tính chất hiểu biết, nó không có giới hạn, nó phóng lên. Nó là cái tuệ giác đó, nó chính ở chỗ đó. Cho nên còn cái vấn đề tu là cái vấn đề chúng ta tập mà để thấy cái sự. Cho nên mình nghe pháp đây là mình phải lần lượt phân biệt những cái, cũng như giống như sự ứng dụng, hoặc là giống như cái mình thấy được cái sự phát minh ở chỗ nào thì mình mới biết rằng mình có hay không có. Cho nên cái nghe pháp này, cái nói về cái phước đức nó lớn lắm. Nó hơn cái mà ngồi thiền rất là nhiều, ngồi mà ngồi không. Bây giờ 100 năm như vậy không bằng người ta nghe một câu mà người ta ngộ. Cho nên như Đức Lục Tổ đó, ông chỉ nghe một câu ưng vô sở trụ thôi, thì tự nhiên ông biết là cái gì đó. Còn trong khi đệ tử của ngài, của ngài gì? Ngài gì mà? Hả? Không phải, ngài Thằng Tú cũng là đệ tử của ngài. Ngài hả? Hả? À, ngài Huệ Khả đó. Thì đệ tử ngài Huệ Khả có hàng trăm, mấy trăm người họ tu đâu là hồi mà ngài Huệ Năng chưa sanh nữa. Bởi Huệ Năng lúc đó có mới hai mấy tuổi cho mấy. À thì ngài đó. Cho nên cái nghe đó nó có nhiều cách, nghe nó sanh ra cái đồng cảm của cái biết bên trong. Còn cái nghe đó nó có giống như nó hiểu. Rồi cái nghe nó biết là cái gì, còn cái nghe thực sự thì nó biết là cái đó đúng rồi. Cho nên ngài mới nói là kêu bằng vô nhất vật đó, không sở trụ, mình đâu có thấy cái gì đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói không thấy, mình hay bị nghĩ cái không thấy và bị cái gì đó nó còn một cái lờ mờ. Còn thật sự nếu mà quả nhiên mình không có gì ở trong tâm, mình ở trong cái đó mà không phải là cái nghĩ, không phải là cái tưởng, thì thật sự, cho nên mỗi con người đều bằng nhau, đều có cái sự, cái bản giác như nhau, đều có tánh biết như nhau, và cũng là đều có cái Phật tánh tâm Phật tánh như nhau đó. Chứ chứ không có ai hơn ai. Bây giờ một cái vị thầy tổ đi nữa, bứ và vị chúng sanh cũng vậy thôi. Nhưng mà hệ chúng sanh mà nó giác ngộ thì nó trở, bởi vì nó thầy nó tổ là nó cái tính chất thứ lớp lãnh vực, nó cái giai cấp, hay là mình khoanh vùng ra hoặc mình tưởng tượng một cái gì đó. Chứ còn một vị, tất cả tâm của chúng ta đều là Phật. Nhưng mà trước hết là chúng ta không biết tin vào chỗ nào. Bởi vì chúng ta thường có cái ý nghĩ, thường có cái tâm nghĩ, thường có cái tâm nhớ, thường có cái tâm niệm. Cho nên làm sao chúng ta biết Phật được. Nhưng mà một người ít nghĩ, ít nhớ, ít niệm, cái tâm nó trống rỗng thì nó Phật. Tức là bắt đầu chúng ta cũng hơi nghi rồi, hoặc là coi có khi mình cũng có nha. Nhưng mà con người mà nó sống thường như vậy, nói một cái là tự nhiên mình biết là mình. Đó là Phật tánh, chứ không phải là thành ông Phật liền đâu. Nhưng mà chính cái Phật tánh, tức là cái năng lượng đó, cái năng đó nó mới thành ra lượng được. Còn nếu mình không biết cái đó thì bây giờ mình tu hoài, mà biết cái đó mình phát, mình bước phát tâm rộng rãi, mình độ chúng sanh và mình phát tâm từ, tâm học, thì nó là cái bồ đề tâm. Còn nếu mình không biết cái đó là mình nghĩ thôi, mình giả tiên mình có ý gì đó mình sanh ra ý nghĩ, chứ không phải là nó phát ra. Thành cái tính chất mà mình nghe đó cũng giống như là mình con người mình không biết cái trong này cái bóng tối quá chừng, mà mình mò mò xong mình nghĩ ra mình bấm trúng cái công tắc, cái điện nó sáng lên, nó không có thời gian. Còn bây giờ mà mình muốn làm một cái, mình muốn bắt cái điện đó thì mình phải mua dây, mua gì gì bóng đồ đủ thứ, mà phải biết cái kỹ thuật mà bắt điện thì nó phải tốn một thời gian. Còn con người nó tự nhiên nó bấm trúng điện, bởi vì nó cái điện này là cái điện vô hình. Cho nên còn cũng như là mình nói dây, nói bắt, nói bấm, nói công tắc rồi đó, là mình nói về cái tính chất nghĩ, tính toán, suy xét, hoặc là mình đo lường ở trong, mình phân biệt ở trong, mình lấy cái thức phân biệt để mình tìm chân lý đó. Thì cũng giống như mình tìm dây, tìm công tắc, tìm mình làm điện. Còn bây giờ mình tự nhiên nghe mà mình giác ngộ được á, thì tự nhiên mình bật lên. Bởi vì bao giờ con người cũng có cái vô niệm, cũng có cái tánh không ở trong lòng, chứ không ai là không có. Nhưng mà mình không bao giờ mình nghĩ, trước hết là mình ít có say vào trong để mình coi, mình nhìn, mình quán tưởng. Mà mình luôn luôn mình cứ say bên ngoài. Mà say bên ngoài mình không thấy gì thì mình phải dính vô một cái pháp gì đó, bắt phải tu, phải đồ đủ thứ cả. Cho nên tu á, thì mau á, thì một kiếp hoặc là vài chục năm, đó là cái bậc tối thượng. Vài chục năm thì vài chục năm nó chỉ được cái pháp đó thôi, chứ không phải là giác ngộ. Còn không thôi thì kêu bằng bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời nó mới giác ngộ. Nhưng mà nếu mà mình tin vào kinh Phật, tin vào cái ngôn ngữ và tin vào những vị thầy mà họ có trí tuệ họ nói, thì khi mà họ nói ra, tức là nó có một cái sự ứng dụng truyền cảm, tự nhiên mình bật lên cái tự nhiên mình thấy đó. Cho nên mình phải tìm cái bí quyết đó mà mình học. Chứ còn mình tìm nghĩa là chữ nghĩa văn chương văn hóa thì thật sự kiếp này chưa chắc là mình đã mò tới chạm đến chỗ đó. Cũng giống như mình học võ vậy đó. Mình ngặt nghèo quá là mình phải làm cho mình đánh cái người đó cho ngã. Mà mình muốn đánh người đó ngã thì mình đánh chỗ hiểm nhất. Chỗ mà mình đánh một cái là nó tê dại liền. Hoặc mình đánh một cái là người đó có thể dù to lớn vậy là cũng nhất định cũng phải ngã. Mình phải biết những cái quyệt đại khái là vậy đó. Thì cái bất cứ cái gì nó cũng có cái điểm yếu và điểm mạnh của nó. Tu học cũng vậy nữa. Mình tìm bây giờ gấp quá, mình muốn bởi vì sanh tử nó hối thúc, mình cảm thấy là cái tính chất mình tu sợ không kịp nữa. Và mình tu mình sợ không trúng đủ thứ cả. Thì mình làm sao mình biết cái chỗ mà, cũng như nói giác ngộ, chỗ giác ngộ là gì, trạng thái đó là gì và nó xảy ra như thế nào. Cuối cùng mình phải học điểm đó. Cũng như là cuối cùng mình phải biết cái định là chỗ nào thì mình mới định được. Hay là niệm Phật, mình biết niệm Phật nhất tâm, cái chỗ nhất tâm, cái điểm nhất tâm ở chỗ nào. thì mình niệm Phật nó mới nhất tâm. Nhưng mà thường thường người ta ít có giảng ở chỗ đó lắm, người ta chỉ giảng trần gian đại hải, cho nên mình nghe nó bắt tặng, nhưng mà thực sự con người đạt được rất ít. Cho nên thực sự cũng như tôi nghe này, nó thiệt sự tôi nghe không phải bây giờ, nếu kể mà từ cái ngày đầu á đến bây giờ thì thực sự nó nhỏ hơn cái tuổi tôi chút ít thôi. Nghĩa là đại khái là kể coi như là 20 tuổi đi. 20 tuổi đó, thì tôi nghe lần đầu tiên tôi vô Chuẩn Quan, tôi nghe Hòa Thượng Thiện Hoa giảng về Tuệ Trung Thượng Sĩ, trong đó có dường như vừa Kinh Lăng Viên Giác vừa Tuệ Trung Thượng Sĩ, tức là ngữ lục á. Thì tôi chỉ nghe một câu thôi, thật sự là đâu có phải tôi nghe mà tôi ngộ liền, nhưng mà nó cảm kích một cái gì sâu xa lắm, nó cứ quằn ở trong tâm hoài, nhưng mà cuối cùng hiểu biết được. Tức là ví dụ như chữ mê ngộ sanh không sát, tức là mê ngộ đâu có sát hay không. Chữ mê cũng vậy mà ngộ cũng vậy, mê ngộ sanh không sát, ngộ lai vô sát không, khi ngộ rồi thì nó cũng không có không và cũng không có sát. Nhưng mà cái điều đó mình cảm, cái câu đó mình cảm ở trong lòng, chứ không phải là mình nghe cái vang. Bởi vì sát không đều ở đó, sát không mê ngộ giả, vì nhất lý cổ kim đồng. Cái câu mà dễ hiểu nhất là vọng khởi, tâm đồ khởi, chân thâm, ngũ nhãn thâm. Vọng khởi thì ba cõi khởi, ba cõi là dục sát về vô sát. Đó. Nó rất rõ ràng, hễ cái vọng mình sanh ra thì dục sát và vô sát. Mà chân thâm, ngũ nhãn thâm, hễ cái chỗ đó nó thâm thì tất cả mắt tay, mũi lưỡi hay là có cả cái nhãn mình nó đều thâm. Tức là ngũ nhãn đó, thiên nhãn, Phật nhãn hay gì đều thâm. Bởi vì niết bàn thì tịch tịnh, mà sanh tử thì trùng trùng. Nghĩa là ở đó hãy mình nghe vang, không phải là mình nghĩ, nhưng mà mình là thấy cảnh, quán cảnh. Thì thực sự nó rất mau chứ không có gì cả. Nhưng mà lúc đó tiếc là tôi nghe tôi đâu có thể thấy cảnh liền, nhưng mà tôi cảm thấy cái này nó ngứa ngái, nó có một cái gì nó động chạm lắm. Cho nên nó thu rút mình phải đi học đạo, đi tu. Tức là tôi mới nói cái bài rồi, cái đầu tiên ở Chuẩn Quan mình nghe Hòa Thượng Thiện Hoa đó. Nhưng mà sau này thì nó thật sự coi cũng như là vị đó cũng là thầy tổ mình, cũng là huynh đệ mình, với Hòa Thượng Thiện Hoa thì cũng học với thầy của tôi. Thì ở đó mấy tháng sau thì gặp thầy tôi, thì tôi quy y thầy tôi. Cho nên do như vậy cái tất cả cái, nghĩa là mình có một cái gì cũng như mình thích cái mùi hương hay thích cái cảm vị đó, nó chỉ đầu tiên chỉ thoáng qua, nhưng mà mình cố tìm thì nó đến cái chỗ như mình muốn. Cho nên vấn đề tu học là nó do cái sự mình có một cái gì đó mình tha thiết, mình thật sự. Cho nên cái ví dụ bây giờ mình ngồi thiền á, có thể là mau thì 5-3 năm, 5-10 năm, còn không nghe thì chắc gì một kiếp này mà mình giác ngộ. Bây giờ mình có đắc đạo, đắc như sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền đi nữa thì cũng không bằng cái giác ngộ. Bởi vì giác ngộ thì mình mới biết Phật tánh, mới giải thoát. Còn cái thiền kia thì ngoại đạo, người ta cũng thiền, người ta cũng đạt được tất cả cảnh giới đó. Nhưng mà người ta sẽ ở trong vòng tam giới thôi, chứ không thể giải thoát được. Đó. Nhưng mà bây giờ thật sự thì tôi cũng chưa có nghe ai nói rằng bây giờ tôi đang đắc sơ thiền, nhị thiền đây. Tôi chưa có nghe người nào nói đó, chứ đừng có nói. Mà dù tứ thiền đi nữa thì cũng chưa chắc là giải thoát được. Đó, ví dụ vậy đó. Còn những cái thiền mà như là để mình vipassana rồi đó, thì cuối cùng mình cũng phải thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái tính chất biến đổi từng cái của cái có cái minh sắc tuệ. Bữa trước có nói chuyện về 16 minh sắc tuệ đó. Cho nên mình biết cái gốc rễ và cái sự hành trì đó. Cái mà gọi là mình chạm tới cái điểm cuối cùng để cho mình ngộ, mình đắc là gì. Nhưng mà thường thường mình tu là tu thôi, mình thế mình định tâm nữa là mình tự cho là nó đủ rồi, định tâm. Nhưng mà định tâm thì mình ít suy nghĩ và không có loạn nữa nên cái vậy thôi, chứ thật sự nó cũng chưa phải là tịnh lắm. Nên nói cái này đó, bây giờ bắt đầu ngày tu Bồ Đề đó nè. Ngài tu Bồ Đề giác ngộ do ý căn. Tu Bồ Đề đứng dậy đánh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp trước đến nay, tâm tôi tự tại, vô ngại, tự nhớ có kiếp thọ sanh như số cát sâm hàng. Khi còn ở trong thai thì đã biết ngũ uẩn đều không, cho đến mười phương núi sâm đất bằng cũng đều không. Đến khi ra khỏi thai, tôi quảng đại giáo hóa cho chúng sanh đắc không tánh. Nhờ Đức Thế Tôn phát minh tánh giác chân không. Nghĩa là Ngài biết rồi, nhưng mà có lẽ là Ngài không có xác định. Cũng như là cái chương trình học nó đủ rồi, nhưng mà khi mà người ta chấm là mình đậu rồi, thì nó mới đủ cái điểm đó. À, chân không. Tôi biết không tánh, hoàn toàn thanh tịnh. Đó, cái cuối cùng cái vị nào cũng đều là biết cuối cùng tới cái không, và cái không tánh tức là tánh không nó hoàn toàn thanh tịnh, tức là không có một cái gì mà có thể xen vào đó được, và nó cũng không là một cái gì mà có thể nghĩ, có thể nhớ, có thể biết được gì cả. Nó là cái đó, cái không tánh mình biết rất là rõ rệt điều đó, tức là coi như là mình cuối cùng mình ở trong cái chỗ đó mình giải thoát. Nên đắc quả A-la-hán thì mình coi các vị đó nó đều ở trong. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái không tánh mình xác định đó thì nó mới không có niệm. Thì mình niệm là mình dứt vọng tưởng. Mà lúc đó mình biết là con người mình không vọng tưởng. Cái biết này nó lợi hại hơn là cái dứt. Cái dứt là mình biết rằng mình có, mình mới dứt. Còn mình biết ra thì mình đã thấy cái không rồi. Thì mình nương nơi cái chỗ không đó mà mình coi như mình có một cái tính chất liên tục ở trong cái thức đó. Từ 7 ngày, 21 ngày hay là hơn nữa thì mình đắc. Tức là trong cái thời gian đó là cái thời gian để nó nở qua. Nó. Cho nên nó đúng cái đắc nó rồi thì tự nhiên nó phát minh lên thôi. Cho nên mới nói qua gì? Do đắc vuông trầm đó. Nếu không có đắc nảy mầm nở qua, nếu không gieo hạt giống ra qua tàn đất sự ấy là không sanh trong kệ truyền pháp. Qua nhân nơi đất gieo trầm cũng không có đất nảy mầm nở qua. Cho nên cái gì nó cũng vậy, nó chúng ta cũng phải tự có một cái thức gieo trầm và một cái hột giống ở trong cái thức của sự quyết định đó, và nó bùng vỡ ra. Tất cả cái gì nó cũng đi vào cái không, nhưng mà nếu mình nói không là mình sai. Nhưng mà mình trở thành cái không thấy, không biết, không nghe, không ai biết gì đó. Nhưng mà nó không có cái không nghe, không ai biết. Bây giờ mình thấy cái không đó thì dù mình uống nước nó cũng không, mình ăn cũng không, mình nói cũng không. Bây giờ mình thấy cái không đó. Chứ không phải là cái không mình nói không rồi mình, ví dụ bây giờ tôi khát nước tôi nói không, đã nói không rồi sao còn uống nước. Cái chuyện đó nó không phải vậy. Uống nước nhưng mà cái tâm mình nó không có uống nước, mình không có cái ý uống nước, mình không có cái âm thanh là tôi uống nước. Ngay nơi cái tay mình cầm này, cái xúc nó cũng biến mất. Và có thể kể cả cái biết thuộc về căn đánh nó cũng biến mất, nó ở trong những cái đó. Cho nên mình ở cái không đó là do cái thấy của mình. Cái thấy mình, hay mình thấy không thì nó thành không. Chứ không phải là cái tu chứng vậy đó. Thường thường chúng ta không, chúng ta đối diện với cái có. Cũng như tướng, chúng ta đối diện với vô tướng đối với tướng. Nhưng mà thật sự nó lệch lạc một chút xíu thì chúng ta cũng không có vào được. Thành cái đời sống mình á, là mình thật sự mình rất tốn công tu học hay là mình tìm cầu đồ này kia. Có nhiều khi mình cũng đã trải qua nhiều kiếp rồi, biết đâu. Rồi bây giờ nó một kiếp nữa, nhưng mà rốt cuộc rồi mình không xác định được, mình lù mù, nó rất uổng. Cho nên mình phải quyết định. Khi tâm mình quyết định thì tự nhiên nó có. Bởi vì quyết định thì nó đã định rồi. Nó đã dừng ở cái điểm mà nó chưa biết. Và cái điểm biết thì nó cũng không biết. Chúng ta phải thấy cái chỗ đó. Bởi vì nếu chúng ta không biết cái gì, chưa biết cái gì đó, thì chúng ta nó đâu có gì đâu. Tại sao chúng ta không thấy cái chưa biết đó? Tức là không biết. Mà không biết rồi bây giờ chúng ta cũng biết, cũng không có chuyện gì để biết. Bởi vì tất cả cuối cùng thì cái tư tưởng chúng ta không nghĩ là được cái gì cả, không sanh, không diệt, không có gì cả. Thì ở ngay chỗ đó chúng ta phát minh lên, phát huy lên. Thì dĩ nhiên là nó phải ở bên trong chứ không phải bên ngoài, không phải là cứ nghĩ nó ở trong cái tư tưởng, tư duy này kia đó, kiến thức rồi đó thì chúng ta hoàn toàn không thấy được. Cho nên khi mà mình thấy rồi thì nó không. Mà khi mình có cái không rồi thì trong tất cả có cái động tĩnh rồi này kia, nó cũng đều là không. Nhưng mà cái không á, mình chỉ có cái thức biết ban đầu thôi. Còn sau đó thì hoàn toàn cái biết nó cũng không phải là biết mình không mà biết mình có. Bởi vì cái biết là một sự xác nhận, nhưng mà nó không có cái gì để xác nhận cái vấn đề ấy cả. Nên mình có thể giải thích được cái chỗ đó. Đồng tri kiến Phật và được Đức Thế Tôn thọ ký cho tôi thành bậc vô học giải thoát không tánh câu nhất. Tôi hiểu rõ các pháp tướng đều là phi tướng, cho tới năng phi và sở phi cũng tiêu vong, như vậy ý can trở về với không. Đó, cuối cùng đó, cuối cùng đó. Nhưng mà nếu mình chưa biết cái điều đó, mình nói tất cả không không thì là mình nguy hiểm lắm. Thà là chấp có như núi Tu Di, chứ không nên chấp không như hợp cóc. Đó là nói về chấp. Còn nếu về cái không là do cái thấy, chứ không phải là cái chấp. Tôi hiểu rõ các pháp tướng đều là phi tướng, cho tới năng phi và sở phi. Ví dụ bây giờ mình cầm một cái gì đó, mình đưa lên vậy, nếu mình nói đây tướng là nó tướng, mà nói đây không là nó không. Nhưng mà mình phải thấy cái tướng hay là cái không là do cái thức của mình, chứ thực sự cái này nó không có gì cả. Nó không có cái chuyện gì. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm mình không thấy có một cái bận gì về cái chuyện này. Không có một cái dấu vết, không có một cái tư tưởng hay là một cái biết của cái gì bất cứ vậy cả. Thì cái này nó là gì? Chúng ta nói không còn không thể được, huống chi chúng ta nói có. Cái có hay cái không đều không thể có được. Bởi vì cái đó là cái thức sanh. Nhưng mà nếu cái thức mà nó không sanh ở trong vật ấy, thì tức là nó vào được, nó lọt vào chỗ đó. Còn khi cái thức nó sanh thì bây giờ chúng ta nói có, nó sanh, nói gì thì cũng do chúng ta tưởng tượng và chúng ta biết về cái đó. Nay có tánh biết nó cũng còn không, bởi vì tánh biết nó là biết cái gì nữa. Thì cái đó là cái đó. Cho nên bình thường chúng ta nói như là năng gì đó, chúng ta nói vậy, chứ mà thật sự nó phải chứng ở trong lòng. Mà cái chứng đó là chúng ta không phải chứng không, mà chúng ta cũng phải biết, chúng ta phải thấy rõ ràng cái trạng thái tâm đó. Chứ không phải là chúng ta nói thôi đâu. Cho nên vấn đề này nó cũng phải là trui rèn, nó cũng phải là, bởi vì nếu chúng ta tưởng tượng mà sai một cái là mình lại mất công đi ngược trở lại để tìm kiếm. Nó còn không bằng cái mà chúng ta chưa biết. Thà là chúng ta chưa biết. Còn nếu khi biết á, thì chúng ta phải chính xác làm sao cho chúng ta không còn nghi, không còn đó, mà chúng ta cũng xác định cái nghi và không nghi ở chỗ nào, cái biết. Cho nên nó có những cái vi tế để chúng ta thấy cái điều đó nó có thật hay không. Nếu nó thật thì không thể tìm ra một dấu vết gì để chúng ta nghi cả. Dù ai có bác bẻ hay là không bác bẻ gì, chúng ta cũng không có động tâm. Đó, nói vậy đó. Mà mình có thể nói ra rất nhiều cách. Lúc bây giờ cái ngôn ngữ của mình nó không còn hạn chế nữa. Mình nói sao cũng đúng cả. Bởi vì cái ngôn ngữ không phải là cái sự kiện, cái thực tướng đó. Nhưng mà mình muốn nói cái đó để cho người ta hiểu, thì mình phải nói cho đúng cái chỗ người ta cần hiểu, biết hiểu, muốn hiểu. Người ta cần, chứ không phải là mình nói để đúng cái chân lý. Bởi vì chân lý mình biết nó là gì rồi, thì nó không có đúng có sai. Cho nên cái vấn đề đó nó đòi giống như là mình phải có sanh ra cái biện tài. Cái tài mà có thể ứng phó bất cứ một cái gì. Ngôn ngữ nó không có thật. Cho nên cái điều này là cái điều đó là bắt đầu mình phải học đó. Cho nên tôi hiểu rõ các pháp tướng đều là phi tướng, cho tới năng phi và sở phi. Cái năng và cái sở đó, hai cái này, cái từ này cũng khó hiểu. Cũng như trong viên thông nói là năng nghe và sở nghe, hay là năng biết, sở biết đó. Đó, chúng ta phải, một lúc nào chúng ta phải đem danh từ đó ra mà để học, để mổ xẻ cho thật sự. Cái năng chỗ nào, cái sở chỗ nào và cái tướng của năng là gì, tướng sở là gì. Thì chúng ta mới phá tuyệt đối được cái chỗ đó. Còn nếu không thì chúng ta biết nhưng mà thật sự chúng ta không thể giải thích cái đó là gì. Đó là chứng tỏ bổn căn viên thông của tôi giác ngộ là ý căn. Bởi vì ý chỗ nào, cho nên mình thường nói đó, tôi thường nói cái ý thức đó. Khi không ấy, rồi mình nhóm mình dòm chỗ đó. Tức là cái thức của mình, cái biết mình quay vào đó là mình ý đó, rồi mình sám lại chỗ đó. Cho nên nó là cái tâm. Nhưng mà nếu chuyển cái đó nó thành ra cái biết về về vị trí, về cái không hay là có, hay là tất cả những cái hiện tượng, hay là phi sắc phi không. Còn cái tâm thì nó không có biết. Không biết, không thấy, nghe hay biết không gì đó. Nhưng mà nếu muốn biết thì là nó biết. Nó sanh ra cái thức liền. Tích tắc cũng giống như một cái khải móng tay là nó biết. Nó biết cái đó gì. Nhưng mà bình thường là nó không biết. Nó không biết nhưng mà không có cái không biết đó nha. Chúng ta thường thường chúng ta nghĩ không biết là không biết cái gì đó. Mình nói biết không? Mình nói không biết. Không phải như vậy. Không có cái không biết đó. Cho nên cái từ không biết này nó bí hiểm lắm, nó quyền diệu, nó là một cái kỳ diệu hơn là cái biết. Cái biết có thể lầm, chứ cái không biết, nếu mà mình biết về cái không biết thì không thể lầm. Cái không biết nó tranh cái biết. Cho nên bây giờ mình thêm một cái gọi là biết về cái không biết. Mà biết về cái không biết là thực sự là cái biết, chứ không phải là cái không biết. Cho nên cái không biết nó cao hơn cái biết. Cho nên cũng có thể là mình dùng cái từ tuyệt đối đó. Tức là chúng ta đi vào cái chỗ tuyệt đối đó. Nghĩa là vượt qua cái biết. Nó không có cái gì để biết hết cả. Và nó cũng không biết nó nữa. Nó đã trở vào cái tuyệt đối. Cho nên gọi là cái chứng tự chứng phần ở chỗ đó đó. Cái chứng phần là cái tánh biết. Còn cái chứng tự chứng phần bởi vì nó này bị duy thức. Bây giờ nó ngày xá lợi phát giác ngộ do nhãn thức. Đó. Mỗi vị như vậy đó chúng ta coi thứ lúc đầu chúng ta coi thứ ngày kinh nghiệm bằng cách nào. Ngài chứng trong cái khoảnh khắc tích tắc nào của thời gian. Và chúng ta coi thứ khi coi mà chúng ta biết đó thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể học được hay không. Chứ tức là trước khi chúng ta hiểu biết được chính xác đó, thật sự đó là đã học. Hoặc là chúng ta học rồi nhưng mà cái chứng nó lù mù. Còn nếu mà quá rõ ràng thì chúng ta không có nghi nữa. Và tất cả cái năng, cái sở, cái biết gì cũng quen hết. Cũng không có nữa. Đó. Ngài Xá Lợi Phất đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp trước đến nay, nhãn thức của tôi thanh tịnh. Đó. Các vị này cũng là cũng như Phật tái lai không. Từ nhiều kiếp trước đến nay, nhãn thức của tôi thanh tịnh. Tuy số kiếp thọ sanh như số cát sâm hàng, nhưng tất cả sự vật biến hóa ở thế gian và xuất thế gian, khi mắt tôi trông thấy thì hiểu ngay, không có chướng ngại. Chúng ta nghĩ hiểu là hiểu, hiểu cái gì, nhưng mà cái này không phải là như vậy đâu. Biết nhìn cái là hiểu. Nó, cái ý này nó thâm, nó vi tế lắm. Một hôm tôi đi qua đường gặp anh em ông Ca Diếp Ba. Tôi đi theo và được nghe các ông ấy đàm luận Tứ Cú Kệ về tỳ về Lý Nhân Duyên, tức là ngày Xá Lợi Phất nghe anh em ông Ca Diếp nói chuyện á, làm cho tôi tỏ ngộ tâm chân như rộng lớn bao la vô lượng vô biên đó. Thang thành thật sự là ngày Xá Lợi Phất ngày giác ngộ trước rồi, nhưng mà nó chưa xác định tuyệt đối, ngài có thể dùng được sống được, nhưng mà khi mà nghe Ca Diếp nói thì nó mới thật sự là ngài chứng đó. Thành mỗi vị tu như vậy, chúng ta học cái này, chúng ta cũng thấy là mỗi vị không giống nhau, ai cũng theo cái cách ngộ khác nhau, nhưng mà tất cả những cái điểm chính á, là ngài đều chứng vào một cái chỗ trong cái không tánh của tất cả các hiện tượng tâm vật, và ngài thấy được cái chỗ đó đó. Và khi ngài thấy chỗ đó mà có một người nói về chuyện đó, hay là chứng minh hay xác định điều đó, thì cái đó nó vùng lên, nó trở thành rộng lớn. Cho nên người ta bứ, người xưa người ta ngộ đó, người ta bứ đi tìm cầu cái bậc chứng, gọi là chứng minh cho mình đó, cầu chứng, gọi là đi cầu chứng. Nhiều vị họ chứng rồi, nhưng mà tự nhiên không có ai chứng, họ quyết định chứng. Một hôm tôi đi qua đường gặp anh em Ca Diếp, tôi đi theo và được nghe các ông ấy đàm luận Tứ Cú Kệ về Lý Nhân Duyên, làm cho tôi tỏ ngộ tâm chân như rộng lớn bao la vô lượng vô biên. Từ khi tôi xuất gia theo Phật, nhận thức thấy biết sáng suốt châu toàn, đắc pháp đại vô ý, thành bậc A La Hán, làm trưởng tử Phật. Đó là nhờ Đức Thế Tôn dạy dỗ tu hành, và ở trong diệu pháp Như Lai, pháp thân tôi càng ngày càng hiển hiện, chiếu theo sở chứng của tôi thì nhận thức phát sanh tri kiến quang minh vô lượng, tức là cái biết về cái thức mắt nó phát sanh. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là nhận thức, tức là giác ngộ ở trong cái thấy của mắt. Cái điểm giác là nó đồng nhau, nhưng mà cái vị trí mà nó xuất phát thì người thì tai, người thì mắt, người thì mũi, thì người thì lưỡi, người thì thân, nghĩa là đó, chứ không phải là giống nhau. Cho nên ngài Xá Lợi Phất là ngài xác định là ngài giác ngộ do nhận thức, tức là cái biết của mắt, chứ không phải là do con mắt, không phải là do nhãn căn, mà do nhận thức. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là nhận thức. Chúng ta trước hết muốn biết cái điều này là phải biết cái chữ thức. Thức là biết, mà cái biết thuộc về ở trong vùng mắt, từ mắt đó mà chúng ta sanh ra cái biết đó, cũng như là từ ý, từ thân, từ gì đó, mà từ cái nguồn gốc đó, nó khác là chỗ khởi sanh, nhưng mà khi giác ngộ rồi nó cũng đồng nhau. Ngài Phổ Hiền giác ngộ do nhĩ thức. Bây giờ hãy cái thanh văn tới Bồ Tát, Ngài Phổ Hiền là Đức Bồ Tát. Ngài Phổ Hiền đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, từ vô số kiếp trước đến nay, tôi từng làm Pháp Vương Tử của hàng xa chư Như Lai. Hàng xa chư Phật nghĩa là số các sầm hàng đâu ai đếm được đâu. Thập phương chư Phật khi gặp đệ tử nào có thượng căn Bồ Tát thì dạy tu hành Phổ Hiền. Và nếu tu hành tôi dĩ nhiên lập danh Phổ Hiền. Đó. Bạch Đức Thế Tôn, tôi chỉ dùng nhĩ thức mà phân biệt chỗ thấy biết của chúng sanh. Nếu ở ngoài hằng xa cảnh giới, khắp các phương khác có chúng sanh nào phát tâm Bồ Đề, tu hành Phổ Hiền, tôi liền cởi voi sáu ngà, ứng hiện trăm ngàn thân quá độ. Vị nào có túc can viên minh thì chắc chắn thấy tôi. Vị nào vướng nghiệp chướng nặng nề thì khó thấy tôi, nhưng tôi không bỏ qua vị ấy, và trong minh mặt tôi lấy lòng đại bi rờ đầu an ủi phò hộ cho tinh tấn công phu chiếu theo sở chứng của tôi, từ nhĩ thức phát ra hiểu biết phân biệt tự tại sáng suốt đó. Đây là Phổ Hiền. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là nhĩ thức, tức là cái biết của nghe, cái biết của cái thức, là của tai. Chúng ta coi thứ tai nó nghe, nhưng mà cái biết của cái thức nghe là gì, cũng như cái biết của cái mắt, cái biết của cái thấy của mắt, không phải là con mắt nó không thấy, nhưng mà cái biết từ con mắt, gọi là cái biết từ con mắt mà nó thấy là cái gì. Thật sự thì con mắt nó thấy không phải là cái biết của nó, nhưng mà qua con mắt đó thì cái hiểu, cái biết từ con mắt mà nó sanh. Còn cái nhĩ thức thì từ cái tai, như Ngài Phổ Hiền nói đây đó, là từ cái tai nó sanh ra, nó biết. Nghĩa là nó biết cái, tức trước hết chúng ta muốn biết điều này thì như là Ngài Xá Lợi Phất con mắt, thì Ngài Phổ Hiền cái lỗ tai, thì chúng ta biết tai. Không phải là cái căn tai, không phải là tiếng nghe, mà do cái thức, cái biết từ lỗ tai sanh. Tức là bây giờ chúng ta, như chúng ta ngồi đây, chúng ta đang nghe cái giọt mưa. Chúng ta biết nó là mưa hay là biết một cái gì đó. Thật sự thì cái này nếu mà nói theo thông thường là cái biết, chúng ta đã biết nó là cái gì rồi. Bởi vì cái mưa này là cái kinh nghiệm, cái hột mà nó rơi lụp bụp trên cái mái tôn, nó là cái giọt mưa. Thì chúng ta biết giọt mưa. Nhưng mà cái biết này là, tức là chúng ta biết về cái tính chất, cái dữ liệu của nó, dữ kiện của nó thôi. Nó đã có rồi. Còn cái biết á, do lỗ tai, thì thật sự chắc nó cũng không khác về cái biết con mắt hay là con biết của khác. Bởi vì biết đó, nhưng mà từ lỗ tai nó biết. Thì thật sự không phải là cái tai nghe, hay là không phải gì, nhưng mà nó do, nếu mình nói diễn giảng tương đối thì nó do cái duyên, cái tai nghe với tiếng, và nó hiểu được cái thói quen, nó biết đây là giọt mưa hay là đây cái tiếng động gì đó, nó biết. Nhưng mà điều này nó chưa đủ, và bởi vì phải biết về cái biết của tai đó nó là gì, thì tự nhiên mình thấy nó rất thanh tịnh, nó rất trong sáng đó. Cho nên mỗi cái như vậy mình cũng nói sơ như vậy á, chứ còn mình phải suy xét, mình muốn chứng cái này là mình phải trầm tư, mình phải có một cái tính chất như bằng gọi là mạnh mẽ, đó là cũng như tự tạo cho mình một cái chỗ dựa, cái bản ngã dữ lắm thì mình mới quyết định được. Còn không thôi thì mình phải thông minh dữ lắm, hoặc là nếu không thì mình phải ở trong cái sự trống rỗng mà hiểu biết. Cho nên ở đường lối nào á, nếu mình vào được á, thì tự nhiên mình hiểu biết chứ không có khó gì. Đó. Sao nó lộn qua một tờ. Cũng như mình giả Ngài Phổ Hiền là bên này, nhưng mà nói cái rồi mình giả qua đây, giả đây rồi bây giờ dòm là không thấy, kiếm không thấy đâu. Tức là mình có nhớ thoáng lại là cái không phải là chỗ này, mình giáo qua này thì thấy ở đây. Cho nên mình đọc lại cái này nè. Ngài Phổ Hiền đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi từ vô số kiếp trước đến nay, tôi từng làm Pháp Vương tử của hàng hà Sa Như Lai thập phương chư Phật. Khi gặp đệ tử nào có Thượng Căn Bồ Tát thì dạy tu hành Phổ Hiền. Và nếu tu hành tôi, dĩ nhiên lập danh Phổ Hiền. Bạch Đức Thế Tôn, tôi chỉ dùng nhĩ thức mà phân biệt chỗ thấy biết của chúng sanh. Nếu ở ngoài hàng xa cảnh giới khắp các phương khác có chúng sanh nào phát tâm Bồ Đề tu hành Phổ Hiền, thì tôi liền cởi voi sáu ngà ứng hiện trăm ngàn thân quá độ. Vị nào có túc căn viên minh thì chắc chắn thấy tôi. Vị nào vướng nghiệp chướng nặng nề thì khó thấy tôi. Nhưng tôi không bỏ qua vị ấy, mà trong minh mạc tôi lấy lòng đại từ rờ đầu an ủi phò hộ cho tinh tấn công phu. Chiếu theo sở chứng của tôi, từ nhĩ thức phát sanh hiểu biết phân biệt tự tại sáng suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thâm chánh yếu của tôi giác ngộ là nhĩ thức. Thật sự cái này mỗi cái chúng ta không thể giải, không thể diễn giảng mà hoặc là nói thoát tuyệt đối được. Để cái này là mình cái căn bản của 25 vị thánh tu chứng như thế nào. Và mình biết cái mốc của vị đó tu, và mỗi vị đó thì mình cũng chỉ có vị thì mình có thể đi sâu vào một chút trong cái biết của mình. Có vị thì mình đi ít hơn, còn có những vị có thể là mình không biết gì. Nhưng mà mình biết, cho nên thật sự, ví dụ như bây giờ mình giảng kinh như thế này kể ra thì nó cũng trung bình. Chứ có khi có những vị người ta giảng, người ta chỉ nói giảng mà thôi. Chứ người ta không phân tích cái đặc tính, cái chỗ giác ngộ đó là gì. Bởi vì điều đó cũng quá giới hạn của cái ngôn ngữ. Cho nên mình hãy có thể là mình ổn định ở trong cái vừa phải cái biết của mình. Rồi từ đó có thể là nếu mình có cái nghi tình cái gì đó thì lần lần mình tự tìm hiểu thêm, mình biết. Chứ nếu mà mình nghe cái vị nào mà mình giác ngộ hết thì thật sự tức là mình bằng cả Phật rồi. Mình bởi vì mỗi vị người ta chỉ giác ngộ một môn, còn này mình tới 25 vị mà nếu mình biết hết thì mình bằng 25 ông rồi. Ngài Tôn Đà La Năng Đà giác ngộ do tỷ thức, tức là cái biết của mũi. Ngài Tôn Đà La Năng Đà đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ban sơ tôi xuất gia nhập đạo theo Đức Thế Tôn, tuy giữ đủ giới luật nhưng ở trong cảnh chánh định lại thường loạn tâm, thật là khó nên bậc vô lậu. Nhờ Đức Thế Tôn dạy tôi và ông Kusila pháp quán hơi trắng ở mũi. Phần tôi văn làm trong 21 ngày, thấy hơi ra vào như khói. Qua một thời gian lâu tinh tấn tu tập thì bên trong được thân tâm sáng suốt. Bên ngoài châu viên pháp giới biến thành hư không thanh tịnh như ngọc lưu ly. Tướng khói tiêu mất, hơi mũi quá tráng, tâm địa khai minh, các lậu dứt hết, hơi thở ra vào sáng tỏ, thông suốt khắp mười phương pháp giới, đắc quả La Hán và được Đức Thế Tôn thọ ký về sau, viên chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Chiếu theo sở chứng của tôi, nhân tỷ thức tôi tu pháp tiêu tức phát minh sáng suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thâm chánh yếu của tôi giác ngộ là tỷ thức. Nghĩa là cái giác ngộ do cái thức biết của mũi. Nghĩa là chứ không phải giác ngộ cái mũi, không phải là tỷ căn mà là tỷ thức. Cái thức tức là cái biết. Cái biết từ cái cũng như là mình hửi, mình biết cái mùi vị, cái mùi thơm hay là mùi không thơm. Hay là mình cái biết. Thì qua cái biết của mũi thì mình biết cái hương nó như thế nào. cũng giống như là qua cái lưỡi hay là qua cái mắt, thì mỗi cái qua đó thì mình biết về cái đó, do mắt cái này, do khóc, nghĩa là do mũi, cho nên mình biết về hương. Chứ mà giả tí như mà do cái thân hay là do cái con mắt mình thì mình đâu có biết về hương đâu. Cho nên cái thức của cái tỷ căn đó thì nó biết cái nhĩ thức đó. Cho nên đây là cái là tông Đà La Năng Đà. Đây này, thứ 27 ngày Phú Lậu Na giác ngộ do thiệt thức, tức là cái lưỡi này. Ngài Phú Lậu Na Di Đa La Ni Tử đứng dậy đánh lễ và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Từ nhiều tiền kiếp đến nay, tôi có biện tài vô ngại thuyết pháp khổ không. Tức là ông nào thực sự ông cũng chứng đạo hết rồi. Cho nên do vậy, ông mới đến Đức Phật. Tức là giống như là cổ Phật hết rồi. Hiểu thấu thiệt tướng, dĩ chi có pháp môn vi mặt của hằng sa Như Lai, tôi đều có khai thị diệu nghĩa cho đại chúng rõ, do đó tôi đắc pháp vô sở ý. Đức Thế Tôn vì biết tôi có biện tài quý báu, nên đưa pháp luân cho tôi hoằng hóa. Tôi trụ tại điện Phật, hộ trì Đức Thế Tôn trong việc chuyển pháp luân. Giọng nói giống như tiếng sư tử kêu, do đó tôi đắc quả A-la-hán và được Đức Thế Tôn ấn chứng là bậc thuyết pháp đệ nhất. Chiếu theo sở chứng của tôi, do thiệt thức tôi hằng phục ma quán, trừ tuyệt các lậu, điều ấy chứng tỏ chỗ viên thông chánh yếu của tôi giác ngộ là do thiệt thức. Tức là cái biết cũng như là từ cái chuyển động của lưỡi của nghĩa là để mà nói. Nếu mà mình không nói bằng lưỡi, mình không có lưỡi thì mình đâu có phát âm được, mình không có nói được. Thì cái tính chất cái lưỡi đó nó phát âm, mà tại sao nó có thể phát âm được đó? Vì thế cho nên mình phải quán tưởng điều này, mình phải biết điều này. Trong cái học này thì mình có thể là mình phải biết, gọi là mỗi người mỗi cái cách tu khác nhau, mỗi người mỗi cái chỗ ngộ khác nhau, chứng khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì họ đều thành quả A-la-hán đó. Nhưng mà riêng mình á, thì mình coi thử là mình học về cái gì, căn trần thức mình học về cái gì, và cái gì mà Đức Phật nói và vị đó ngộ thì mình phải nắm bắt điều đó và mình đảo ngược lại. Ví dụ mũi thì mình phải trở về, mình quán về mũi, hay là miệng, hay là cái lưỡi thiệt thức thì mình quán về thiệt thức, thân thức như thế nào. Đó là cái chỗ. Bởi vì trước hết là mình có một cái kiến thức về Phật học, để mình khỏi có lầm lẫn với những cái người tu mà họ không có giáo lý của Phật. Rồi nhiều khi họ nói tùm lum mấy cả, nhưng mà người ta không có biết cái giáo lý, bởi vì cái căn bản là phải cái giáo lý gọi là thánh giáo lượng từ Đức Thế Tôn. Nếu Đức Thế Tôn không ra đời, nếu Phật không ra đời, thì mình không biết cái giáo lý đó được. Thì chúng sanh trong ba cõi này cũng không biết giáo lý đó được. Cho nên nó nếu mà có tu gì đó, nó cũng thành ngoại đạo thôi, chứ nó không thành A-la-hán và không thành Phật được. Nhưng mà mình biết giáo lý, mình tu đúng giáo lý, thì trước sau gì mình cũng đắc được quả A-la-hán hay đắc quả Phật. Cho nên cái giáo lý nó là quan trọng, mà mình không khỏi cái thành ngoại đạo, chứ không phải nói ai tu gì cũng được. Cho nên ở đây thì có nhiều cái vị cũng đã ấn chứng về cái chỗ đó. Cho nên mình nói thêm một cái nữa là về thân thức này. Ngài Ubali giác ngộ do thân thức Ngài Ubali đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chính tôi theo Đức Thế Tôn và tiễn ra khỏi thành để Đức Thế Tôn xuất gia hành đạo giải thoát. Tôi nghiệm xét Đức Thế Tôn trải qua 6 năm khổ hạnh, hàng phục các ma chướng, chế ngự các ngoại đạo, giải thoát các lậu tham dục của thế gian. Tôi chí tâm thọ trì giới luật của Đức Thế Tôn, từ 250 giới tỳ kheo đến 3.000 oai nghi, 80 tế hạnh. 251 giới, 3.000 oai nghi, 80 tế hạnh, 80.000 á, 80.000 tế hạnh, ngày thọ hết. Tánh nghiệp và giá nghiệp thải điều thanh tịnh, nên thân tâm tịch diệt và đắc quả lãng. Giữ giới cũng đắc quả lãng chứ không phải không đâu. Được Đức Thế Tôn xem tôi như là khuôn mẫu phép tác trong đại chúng, và ấn chứng tâm tôi trì giới đệ nhất, cả đại chúng cũng quý trọng tôi như vậy. Chiếu theo sở chứng của tôi, nhân đức nhân thân thức, tức là cái thân này này, tôi nghiên trì giới luật, do giới sanh định, do định phát huệ nên thân được tự tại, tâm được thông suốt. Điều ấy chứng tỏ chỗ viên thâm chánh yếu của tôi giác ngộ là thân thức. Đó, đó là bắt đầu là cái ngày Ubali này là giác ngộ về thân thức. Chắc là để thứ tức là còn mấy vị nữa thôi, nhưng mà mấy mai thì nói bữa hết, chứ bữa nay nói thì nó quá giờ. Mấy mai thì có mấy vị Bồ Tát rất hay, nên thật sự chúng ta dễ gì mà chúng ta có cái phước đức nhân duyên mà biết các vị đó tu làm sao, nếu không chúng ta không có đọc cái kinh này thì chúng ta đâu có thể biết được. Nó chỉ nằm ở trong cái kinh Lăng Nghiêm vậy thôi. Ví dụ mình nghe cái kinh, nghe pháp á, nó có rất nhiều cái công đức đời này và đời sau. Bây giờ mình nghe mà không hiểu gì hết, nhưng mà nó làm duyên cho đời sau. Trước hết là tam nghiệp của mình nó tự tịnh ở trong pháp, nó không tịnh ở trong tâm nhưng mà nó tịnh trong pháp. Bởi vì khi mình nghe đó thì cái thân mình đó, nó hòa tan ở trong cái nghe, mà nó không có buông lung theo thân nghiệp. Cái khẩu của mình cũng không nói chuyện khác, mà mình nếu mà muốn nói hay là hỏi thì mình nói pháp thôi, và nếu không thì mình yên lặng. Còn cái ý của mình á thì là mình nghĩ về pháp, nói về cái tướng mà bình thường nhất là tam nghiệp của mình nó tịnh theo cái pháp, và đó là một cái công đức rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì đời đời nó sẽ nhớ. Ví dụ bây giờ mình không hiểu, nhưng mà có thể là kiếp sau mình hiểu, hoặc là nhiều kiếp khác mình hiểu. Như là cái chuyện mà con quỷ á, mà nó nói cái câu kệ, như là cho cái vị Bồ Tát mà để nó ăn cái thân đó. Nghĩa là hồi xưa nó nghe mẹ nó nói 500 năm trước, kỳ trước có giảng bài đó, mà sao nó nhớ câu pháp đó, mà sao nó được gặp, nghĩa là Bồ Tát. Đó là bởi vì khi mình nghe cái pháp rồi nó chứa trong cái thức của mình, nó đâu có mất đâu. Đến một lúc nào mình nhớ ra, rồi có khi mình nhớ ra là mình tu. Bây giờ mình nghe có khi mình quay, nhưng mà lúc mà cái tâm mình sáng sủa thì mình lại nhớ ra. hoặc là mình nhớ một phần một cái nào đó thì mình tu, mà khi mình nhớ cái thức mà mình nhớ pháp ấy, thì nó không có thế gian, nghĩa là Phật pháp nó không có thế gian pháp. Cho nên do như vậy mình không có cái loạn tâm ở theo cái thức thế gian. Rồi mình chứa nhóm trong này cũng giống như là mình có một cuốn từ điển, mình có một cái thư viện mình để trong này, không ai lấy mình được, bởi vì mình chết đi nữa thì nó cũng ở trong cái thức này. Mà cái pháp nó ở trong thức thì cũng giống như thuốc mà mình uống vô trong trong thân của mình, nó mau tiêu hay nó lâu tiêu thì nó cũng hết bệnh, bởi vì thuốc đó nó để chữa cái bệnh. Thuốc thì nó để chữa bệnh gầy, còn pháp thì nó để chữa cái bệnh sanh tử. Cho nên mình dù mình không hiểu đi nữa, nhưng mà mình có cái thuốc này để nó chữa cho mình khỏi cái tái sanh, sanh tử. Thì trước sau gì cái viên thuốc này nó tiêu ra thì mình cũng được lợi ích. Đó. Và khi mình nghe cái pháp này thì chư thiên họ cũng rất là hoan hỷ. Họ rất là khen ngợi, bởi vì cái pháp Đức Phật đến một lúc nào không ai còn nghe được. Kể cả chư thiên cũng không nghe được, nó lâu đời, lâu kiếp rồi. Mà bây giờ thì thực sự nó cũng tới cái thời gọi là mất rồi, mạt pháp rồi. Mạt pháp là nó vụn vặt, nó biến đổi, con người cũng không thể hiểu được. Và cái pháp nó cũng trở thành, nghĩa là đa dạng, đa chiều, khó hiểu, khó dạy, khó học. Đó. Lần. Cho nên mình nghe cũng giống như mình chứa được cái của quý, mình cắt được cái viên châu ngọc. Cho nên đến lúc cần thiết mình có thể xài được. Và chư thiên họ cũng rất là quan hỷ. Nếu mà mình nghe được nhiều pháp, nhiều ý nghĩa thì mình chết, tự nhiên cái thức của mình đó nó cũng sẽ tái sanh lên chư thiên thôi. Nếu mình muốn về tịnh độ thì mình hồi hướng cái công đức mà mình nghe pháp Đại Thừa này. Nó còn nguyện nghe được cái pháp Đại Thừa, cái pháp của 25 vị thánh mà tu tập đây, nguyện nhờ công đức này con được vãng sanh cực lạc, thì mình sẽ được vãng sanh cực lạc. Đó là nghĩa là mình nghe pháp thuận pháp thì cái công đức nó rất lớn. Cho nên công đức nghe pháp nó không gì bằng, nó siêu vượt. Ví dụ bây giờ mình tu chút ít đi nữa, dù mình có được đi nữa thì mình chứng là ngàn, chứ chưa chắc mà mình được sanh lên cõi trời cao, ví dụ như đâu xuất hay là các cái cõi trời khác. Nhưng mà mình nghe pháp này mình hồi hướng thì mình được cái phước đức đó, ở trong kinh nói đó. Mà nhất là mình đem cái pháp này hồi hướng sanh về cực lạc thì mình gọi là Đại Thừa Kinh Điển đó. Thì mình nói thuộc pháp Đại Thừa thì mình được sanh cực lạc. Cho nên 10 điều mà Đức Phật nói dạy Ngài Di Lặc đó, ở trong đó là mình, nếu mình nghe pháp dạy Đại Thừa, mình tán thán hoan hỷ khen ngợi về hồi hướng công đức thì mình được sanh cực lạc. Cho nên cái công đức nó rất lớn. Vì thế cho nên cái nghe pháp nó lớn hơn cái mà mình tu tập nữa. Đó, thôi đủ rồi, giờ cầu nguyện đi. Bạch sư ông, có một câu hỏi của quý Phật tử gửi về chương trình, mời ông sư ông khai thị cho chúng con. Bạn này có nickname là Huệ Nhẫn. Và bạch sư ông, khi con đụng phải sự bất như ý muốn, trong lòng con nổi lên sự sân hận và cảm thấy rất nóng bực, giống như ở địa ngục. Xin sư ông khai thị. Giúp đó cái tâm mình trước hết là mình đừng có sợ, mình đừng có nghĩ nó là xấu tốt gì cả, mà mình phải thấy nó thì địa ngục là địa ngục chứ đâu sao đâu. Thì mình cứ nghĩ nó vậy, khi mình thấy nó rõ ràng biết đó thì trước hết, nếu mà cái thấy mình tinh vi thì tự nhiên nó tự biến, cũng giống như ánh sáng mà rọi vô xương thì xương nó tan ra thôi, nó không thể tồn tại trước trong ánh sáng được. Xương nó đi là bởi vì ban đêm cái âm khí, cái không gian nó như vậy. Còn bên sáng ngày mặt trời mà có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vô xương, cái ánh nắng đó thì xương nó tan. Thì cũng như cái biết mình thấy, cái thấy mình nó cũng giống như mặt trời trí tuệ thì nó tan là một. Còn hai là mình thấy rồi đó, rồi mình nghĩ rằng không làm nữa, mình bỏ đi thì nó bỏ đi. Chứ đằng nào thì nó cũng có đó rồi, mình đừng thêm một cái tâm nào nữa cả. Mình đừng có thêm cái tâm tội lỗi, đừng thêm cái tâm sợ hãi, đừng thêm bất cứ một tâm nào mà như chính nó. Cho nên đó là thấy như cái thấy, là vậy đó. Thấy như cái thấy, thì do như vậy mình sẽ tiêu cái đó ngay. Vậy thì chính tôi cũng dùng cái đó. tôi cũng có vô số nghĩ chuyện đời, chuyện đạo, chuyện thế gian thì nó nghĩ, nhưng mà khi nghĩ yên lặng như nó là nấy. Mà cái đó nếu mà mình có khó khăn một chút nữa thì mình thấy rằng nó không có. Mình thấy khi mà nó tan biến rồi thì mình thấy thật sự là cái nguồn gốc của nó là không có, không có chuyện đó. Tức là cái tâm không của mình có khi mình ngộ sau cái đó, hoặc là trước cái đó mình ngộ. Và khi mình ngộ cái đó thì nó còn hơn hơn cái mà diệt trừ cái đó nữa. Bởi vì mình biết cái nguồn gốc của cái sanh ra những cái loạn tâm hay là cái pháp xấu, pháp ác cái gì đó, thì nó cũng là ổn, nó như quyển, nó không có thật. Trong đó chỉ cần yên lặng mình thấy, nhưng mà trước khi mình thấy mình đừng có sợ, mình đừng có hù dọa nó. Đừng có cho mày là tội lỗi, mình là đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình cứ mình chửi rủa tùm lum mấy cả. Dù mình không thấy nó, thì mình cứ yên lặng thấy. Cũng như mình thấy một cái người địch theo nguy hiểm gì đó, thì cái tâm mà mình muốn mà nhẹ nhàng thoát ra thì mình phải nhìn nó bằng một cái tính chất vô tư. Giống như đứa trẻ con vậy đó, thì nó ít có hại hơn. Chứ mình cũng không có chửi rủa người ta, không có dễ cả. Và đồng thời mình không có dính dấp là được rồi. Còn nó là chính nó thôi. Bởi vì dù mình không thấy thì nó cũng có ở trong lòng mình, cái chiều sâu của cái niệm đó nó có. Cho nên có con người mà ví dụ như mình không sáng suốt, mình mê muội, hoặc là mình gọi là mình khờ, hoặc là mình không thông minh đó, là chính vì trong người mình nó đầy dẫy cái thức của tưởng, của niệm, nó lộn xộn dữ lắm. Mà nó lộn xộn ở nó lên tới một hai chuyện ở trên phía trên cái thức ý của mình đó thì mình biết. Còn ở dưới thì nó tự nhiên mình mù mịt lắm. Nó trở thành ngu động, hoặc nó trở thành hôn trầm, hoặc nó trở thành cái không biết gì. Hoặc là mình nghe mà cũng không nhớ được, hoặc là mình nghe cũng không phân biệt được, là bởi vì trong tâm mình nó rất có nhiều niệm. Bây giờ mình chỉ dùng cái biết mà mình thấy nó. Nhưng mà đừng có khen ngợi hoặc là chê bai gì nói cả, thấy như chính nó. Đó là cái mà tôi cũng thường dùng đó, thì nó tự nhiên bây giờ nó ổn định thôi. Rồi.